tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 28. Sáng đó, 6 đứa leo lên máy bay để xuất ngoại xong rồi lại leo lên cái du thuyền thêm 3 tiếng nữa. Thanh, ra mũi thuyền tớ và cậu cùng. Titanic, nào, Tuấn hồ hởi rủ nó. Mờ đi cưng, anh đá à lọt thuyền nhé. Hắn xem vào, xí, Tuấn chề môi, biển xanh quá, nó nhìn xuống nước, cẩn thận, biển có cá mập đấy. Huy, chạy lại ôm say, ha ha tớ đùa đấy, biển nóng làm gì có cá mập. Huy, xì, nó, mà ta tới chưa, sao lâu thế, sắp rồi, hòn đảo xinh tươi. Tuấn, kia kia, xây chỉ cho nó cái hòn đảo, trên đảo có vẻ đông đúc người nhỉ. Đây là một địa điểm du lịch thuộc gia đình tớ, Huy nói khi thấy nó đang há mồm kinh ngạc. Đảo tên gì thế, nó, à tên là Caledonia, T, G, chế ý, GT, cách chương,